Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2071. Góc truyện audio.com. Lúc này Đồng Trác cũng đã bình tĩnh lại, hắn cũng nhìn thấy Lý Nho cái kia bộ dáng thận trọng, lập tức đã hiểu ý nghĩ của hắn. Ngươi hãy nói, chúng ta không trách ngươi. Tướng quốc quả nhiên là khoan hậu nhân quân, thuộc hạ bội phục a, đừng vuốt mông ngựa. Nói chính sự, là, Lý Nho vội vàng nói, cái kia Chu Bá Dương mặc dù dũng, nhưng lại có một cái khuyết điểm. A, tật xấu gì? Nghe được Chu Diệp tên, Đồng Trác nổi hứng tò mò. Quả nhân nhanh, Lý Nho cười nói, người nói hắn háo sắc. Đồng Trác kỳ nói, đây coi là tật xấu gì, thế gian nam tử, nào có không háo sắc. Tướng quốc có chỗ không biết a, Lý Nho không nhanh không chậm nói. Cái này Chu Bá Dương chi háo sắc cùng thế gian những nam tử khác háo sắc khác biệt, thế gian nam tử háo sắc chỉ là ham nhất thời chi hoan thôi, mà cái kia Chu Bá Dương lại cực kỳ dài tình, lại chờ chính mình nữ nhân vô cùng tốt. Người nói là cái kia Chu Bá Dương sẽ thiện đãi chúng ta tôn nữ. Đồng Trác nghe vậy, xem như thoáng thả xuống một chút tâm tới. Đúng là như thế, Lý Nho cười nói, cái kia chúng ta an tâm. Đồng Trác thở dài, mặc dù chúng ta chỉ xa xa nhìn cái kia Chu Diệp một mắt, nhưng cũng không thể không nói, Kinh Châu Mỹ Chu Lang, danh bất hư truyền a. Hắn lúc này không yên lòng lại có thể thế nào, tôn nữ đã rơi vào cái kia Chu Diệp trong tay, hắn chính là không yên lòng cũng chỉ có thể như thế. Tướng quốc tiểu thư an nguy là thứ yếu, mấu chốt nhất là chúng ta có thể thừa cơ ly gián cái kia Chu Bá Dương cùng Viên Thiệu quan hệ a, Lý Nho nói, lao về đằng trước góp thấp giọng nói. Nếu như cái này 18 lộ chư hầu không có cái kia Chu Bá Dương, chẳng phải là trong nháy mắt có thể phá sao? Là cực kỳ cực, Đồng Trác vuốt râu mép của mình, gật đầu nói. Cái kia chúng ta nên làm như thế nào? Tướng quốc, người còn nhớ rõ vài ngày trước ngài mệnh tại hạ đi tới cái kia Chu Bá Dương trong doanh, đem tiểu thư bức họa hiện lên cùng cái kia Chu Diệp muốn cùng hắn kết làm tần tấn chuyện tốt sự tình sao? Lý Nho hỏi ngược lại, đương nhiên nhớ kỹ, đây không phải là ngươi ra kế phản gián sao? Đồng Trác kỳ nói, chỉ là cái kia kế phản gián xem ra cũng không có đưa đến hiệu quả gì a tướng quốc. Lý Nho cười nói, binh pháp nói, hư giả thực chi hư chi, chờ chúng ta trở lại kinh thành sau đó, ngài có thể kém một đội tâm phúc hộ tống tiểu thư đi tới Hổ Lao Quan, phất cờ giống trống đem tiểu thư đưa vào cái kia Chu Bá Dương trong doanh. Nói nhảm, nghe được Lý Nho lời nói, Đồng Trác cả giận nói. Chúng ta cháu ngoan Bạch Nhi đã xa vào đến cái kia Chu Diệp trong tay, lại đem nữ nhi của mình đưa đến hắn trong doanh. Tướng quốc chớ tức lại nghe vi thần nói tới. Lý Nho cũng không có bởi vì Đồng Trác tức giận mà sợ, ngược lại là không chút hoang mang nói. Tướng quốc lúc trước mệnh thần tiến đến Chu Bá Dương trong doanh, đưa đi tiểu thư bức họa, cái này liền coi như là văn định. Bây giờ, lại đem tiểu thư đưa vào cái kia Chu Diệp trong doanh, về tình về lý cũng không đủ. Lý Nho cười tủm tỉm nói. Tướng quốc thỉnh nghĩ, ngài ngay trước một đám chư hầu mặt đem tiểu thư gả cho cái kia Chu Bá Dương. Cái kia một đám chư hầu sẽ ra sao? Cái kia Viên Thiệu sẽ ra sao? Ân, Đồng Trác trầm tư phút chốc nói. Bọn hắn sẽ cảm thấy cái kia Chu Diệp cùng chúng ta vụng trộm đã kết làm liên minh. Thậm chí, sẽ bức bách cái kia Chu Diệp chém giết chúng ta nữ nhi, đã định quân tâm. Không sai, Lý Nho cười nói, góc truyện audio.com. Cái kia Chu Bá Dương tính vui nữ sắc như thế nào lại cam lòng giết chết tiểu thư đâu. Đến lúc đó, hắn tất nhiên cùng cái kia 18 lộ chư hầu trở mặt thành thù. Không có Chu Bá Dương 18 lộ chư hầu tiện như cỏ rác. Như thổ kê chó kiểm đồng dạng a cái này. Nói thật Đồng Trác chính xác động lòng. Nhưng, hắn cũng có lo lắng. Băn khoăn gì, bây giờ cháu gái của hắn đã lâm vào Chu Diệp trong tay, dựa theo Lý Nho thuyết pháp nghĩ đến cũng là trong sạch khó bảo toàn. Vậy hắn lại đem nữ nhi của mình đưa qua, từ đây cô cháu cùng chung một chồng, nghe có chút không dễ nghe a, hơn nữa, hắn cũng sợ mình bị thế nhân chế nhạo. Nói cái gì, hắn Đồng Trác sợ Chu Diệp đều sợ không chỉ có tôn nữ đã rơi vào cái kia Chu Diệp trong tay, thậm chí ngay cả nữ nhi đều phải hấp tấp đưa qua, lấy lòng cái kia Chu Diệp. Lý Nho tự nhiên thấy được Đồng Trác trên mặt do dự, mỉm cười, hắn đã nói. Tướng quốc, bây giờ chúng ta đã vô hiểm khả cư. Cho dù là trở lại kinh thành sau đó, chúng ta cũng ứng mang thiên tử rời đô Trường An. Để phòng cái kia 18 lộ chư hầu đại quân chinh phạt. Ân, đối với điểm ấy, Lý Nho nói Đồng Trác trong lòng. Đồng Trác cũng cảm giác lúc này kinh thành đã thủ không được. Hổ Lao nơi hiểm yếu cũng đã bị mất, kinh thành bên ngoài liền lại không hiểm có thể y theo. Lại từ thủ kinh thành, vậy cũng chỉ có tỏa khốn sầu thành, chỉ có một con đường chết. Rời đô Trường An sau đó, thì lại khác biệt. Cái kia Trường An có văn kiện quan chi hiểm Lũng Sơn chi phù hộ. có thể căn cứ hiểm mà phòng thủ, chỉ là duy nhất có thể lo, chính là rút lui trên đường, có thể hay không bị Chu Diệp Huyết Long Kỵ truy kích. Phải biết qua trận chiến này, Đổng Trác đã đối với Chu Diệp Huyết Long Kỵ có bóng ma tâm lý. Hắn không cảm thấy tại loại kia tình huống phía dưới, mình còn có thể trốn đi được. Nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng cảm thấy Lý Nho Hàng này ra chủ ý không tệ. Như thế, theo ý ngươi, chúng ta trở lại kinh thành, liền phái người, đem chúng ta nữ nhi, đưa đến cái kia Chu Diệp trong đại doanh. Đổng Trác thở dài, nói, tướng quốc anh minh, Lý Nho cười khẽ khom người nói. Như thế tướng quốc Tây rời chi lộ, liền thông thuận vô cùng. Hơn nữa, còn có thể để cái kia 18 lộ chư hầu tự tương chinh phạt, nói không chừng, đến lúc đó tướng quốc ngài còn có thể được nhất giai TA. Nghe được Lý Nho lời nói, Đổng Trác nhịn không được cười lên ha hà. Nếu như chúng ta thật có thể nhận được cái kia Chu Bá Dương, thế gian còn có người nào có thể ngăn ta? Chấm chấm, câu nói này nói đến không sai, nếu như Chu Diệp thật muốn giúp Đổng Trác thế này nói không chừng liền không có Tam Quốc chuyện gì. Nghe được Đổng Trác lời nói, đứng ở một bên Lữ Bố mặc dù trong lòng một cỗ không phục nhưng cũng khôn khéo không tiếp tục tiến lên xin chiến. Mở mau nói đùa, hắn cũng đã bị Huyết Long Kỵ sợ bị ngược đãi. Kiếp này nếu có thể mà nói, hắn cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt những cái kia cực kỳ cường hãn Huyết Long cưỡi. Đổng Trác lại nghỉ tạm phút chốc, trong lúc đó thoáng dùng một chút thanh thủy cùng đồ ăn. Tiếp đó liền mọi người lại lần nữa lên ngựa hướng về kinh thành chạy đi. Hôm sau, Lạc Dương Hoàng Cung, sáng sớm chính là một đám đại thần lên điện nghị sự thời điểm. Lấy Ti Đồ Vương Doãn cầm đầu đại thần trong triều nhóm top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ, hướng về Trường Lạc Cung đi đến. Góc truyện audio.com, đêm qua lão phu nhận được mật báo, Viên Thiệu xuất lĩnh vương sư tại hồ lao quan phía trước đại thắng cái kia quốc tặc Đổng Trác. Vương Doãn mặt già bên trên thực sự là tinh thần sáng láng a, kể từ Đổng Trác sau khi vào kinh, hắn chưa từng vui vẻ như thế qua đây. Cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương tỷ lệ Huyết Long Kỵ đại phá Đổng Trác đại quân, trong loạn quân, cái kia Đổng Trác sống chết không rõ. Hảo tốt, sống chết không rõ, đó chính là chết. Một cái đại thần hưng phấn nói, thương thiên đáng thương a, Đại Hán khôi phục có hy vọng rồi. Đúng vậy a, cách chương.